Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, toàn minh tinh giải thi đấu cùng quy tắc. Nha, Tiêu Dạ, Kise, Aomin Daiki đánh lấy hà hơi. Ngữ khí lười biếng, mắt liếc đồng hồ trên tường. Hai mắt nhắm lại, lại tiếp tục ngủ, mới 2 điểm không đến. Còn sớm đâu, tranh tài không là tại hạ buổi trưa 4, 5 điểm mới bắt đầu mà. Chấm ngoặc kép, đều là chút người quen a. Tiêu Dạ lắc đầu, cất bước đi vào, Kise Ryouta gót chân theo, thuận tiện đóng cửa lại. Lúc này, đánh cờ hai người tựa hồ quyết ra thắng bại. Midorima Shintaro nhìn xem bàn mặt tình huống, điên cuồng tính toán, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ từ bỏ. Thật phiền, lại thua. Akashi, người bất bại kim thân đều bị Tiêu Dạ phá vỡ, ta lại còn không cách nào thắng ngươi. Midorima, ngươi chỉ là đơn thuần tài đánh cờ không đủ, còn cần tu luyện. Akashi Seizuro nhàn nhạt cười nói. Nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía hướng bên này đi tới Tiêu Dạ hai người. Quả nhiên gặp mặt, Tiêu Dạ, buổi chiều tốt. Tiêu Dạ lên tiếng chào hỏi. Cách ly quyết thi đấu ngày đó đã qua 4-5 ngày. Lúc này lần nữa nhìn thấy Tiêu Dạ, ba tên ngũ tướng không ngai vẫn như cũ là một mặt táo bón biểu lộ. Tiêu Dạ cười nhẹ nhìn ba người một chút, cũng không phản ứng, mà là liếc về phía bàn cờ. Nói, cờ tướng, người biết sao? Biết một chút, nếu như là cờ vây, ta phải rất khá. Đến một ván, Akashi Seizuro nhíu mày. Khiêu chiến, tốt. Tiêu Dạ gật gật đầu, lập tức ngồi xuống trước đó Midorima Shintaro vị trí bên trên. Lập tức, người chung quanh tinh thần chấn động. Vô luận là cờ tướng vẫn là cờ vây, đều cần đại lượng tính toán. So với tay tính càng nhiều trình tự, phương mới có thể dần dần thành lập ưu thế. Điểm này, Tiêu Dạ cùng Akashi đều rất am hiểu. Tiêu Dạ muốn cùng Akashi đánh cờ sao? Kise Ryouta một mặt ngoài ý muốn biểu lộ, giống như có trò hay để nhìn. Hắn tự chuẩn bị băng ghế, ngồi ở một bên quan sát. Midorima Shintaro cũng giống như thế, chỉ bất quá chờ hắn kịp phản ứng, đã không có địa phương ngồi. Người chấp đỏ a, thanh lý xong bàn mặt về sau, Akashi Seizuro thoải mái nói. Ta trước, tự tin như vậy, có thể, đợi chút nữa thua đừng kiếm cớ. Tiêu Dạ cười cười, trầm ngâm một lát, rốt cục ra tay. Hắn lựa chọn trước nhảy bên phải ngựa, cho về sau xe nhường đường. Đây là cờ tướng bắt đầu bên trong, thường xuyên sử dụng một bước. Nói trở lại, người nơi này là toàn bộ sao? Nghe vậy, Akashi Seizuro bình tĩnh trả lời. Cũng không phải là, chỉ là chúng ta đến tương đối sớm. Trước mắt trong phòng nghỉ có 10 người. Rakuzan 4 người, Akashi Seizuro, Mibuchi Zeo, Hayama Kotaro, Nebiwia Aikichi, Yuzen 2 người, Murasaki Bara Asushi, Himuro Tatsuya, Saotoku 1 người, Midorima Shintaro, Tōu 1 người, Aomin Daiki, Kaizu 1 người, Kise Ryouta. Đương nhiên, vẻn vẹn 10 người là rất khó tranh tài, bởi vì còn cần dự bị. Tính cả Kagami cũng mới 11 người. Xem ra hẳn là có người thu vào thư mời, nhưng không có tới tham gia. Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm, tiếp tục đánh cờ, mở màn, bởi vì là tiên cơ, cho nên Tiêu Dạ là phe tấn công. Dưới cờ đều là lấy giết địch làm mục đích, nhưng theo bước đếm được gia tăng, cục diện bắt đầu lăn lộn loạn cả lên. Đồng thời sẽ có hai nơi, thậm chí ba khu chiến trường, cần thi hiệu rất cao khả năng tính toán. Nói thực ra, Tiêu Dạ trình độ chỉ là bình thường, nhưng Akashi Seizuro cũng không phải thần tiên. Mọi người là 8 lạng nửa cân trình độ, một ván cờ trọn vẹn hạ hơn nửa giờ. Cục diện tiến nhập cuối cùng giai đoạn, thế hòa không phân thắng bại, xe ngựa pháo cơ bản chết hết. Tiêu Dạ thừa kế tiếp xe, Akashi Seizuro thừa kế tiếp ngựa. Đến một bước này, muốn phân thắng bại, trừ phi một phương nào phạm sai lầm. Nhưng mà, cái này không thực tế. Dừng ở đây a. Akashi Seizuro mang theo tiếc nuối nói. Cùng ngươi đối bính binh lực là ta sai lầm. Quả nhiên chờ mong ngươi phạm sai lầm. Vẫn là quá ngây thơ rồi. Coi như thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại. Nghe vậy, Tiêu Dạ cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như không phải tiên cơ, hắn khả năng không có nhẹ nhàng như vậy. Thông qua tiêu hao chiến, để lẫn nhau vô binh có thể dùng. Đem cờ hạ thành tàn cuộc là kết quả tốt nhất. Lúc này, gian phòng đại cửa bị đẩy ra. Một đạo thanh niên nam tính thân ảnh đi đến. Cùng tại tên nam tử này sau lưng là Kagami Taiga cùng Kuroko Tetsuya. Hai người vừa vào cửa, liền bị tình cảnh bên trong cho giật nảy mình. Buổi chiều tốt, chấm ngoặc kép, Kagami, Kuroko, Tiêu Dạ đứng dậy, lên tiếng chào. Sau đó nhìn về phía thanh niên nam tử, Tiêu Dạ tuyển thủ, nam tử mỉm cười, nói, ta là chủ sự phương người. Trước cho các ngươi giảng giải một cái toàn minh tinh thi đấu quy tắc. Nơi này là tất cả mọi người. Tiêu Dạ hỏi, ngạch, đúng vậy, trên thực tế còn có mấy người. Nhưng giống như bởi vì các loại nguyên nhân cự tuyệt. Trong đó có các ngươi Seiren C, Kiyoshi Teppi. Nam tử do dự một chút, gật gật đầu. Kiyoshi Teppi bởi vì vết thương ở chân không tham gia, cũng coi là trong dự liệu. Nói cách khác, trước mắt 13 người là kết quả cuối cùng. Thanh niên nam tử vội ho một tiếng, nói tiếp, toàn minh tinh thi đấu chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là xào nhiệt khí phân, 3 điểm bóng đại chiến cùng Slam đăng giải thi đấu. Cái này cũng không muốn nói nhiều. Quy tắc đến lúc đó tự nhiên có người giảng giải. Dừng một chút, hắn lại nói, giai đoạn thứ hai là phân tổ đối kháng. Chia làm đen đội cùng đội trắng. Hai đội ngũ các 6 người. Mọi người xin chú ý. Là biểu diễn tính chất tranh tài. Tận lực lấy lòng người xem làm mục đích. Ý là, muốn đánh thật hay nhìn sao? Hayama Kotaro đột nhiên xen vào. Hỏi, người có thể hiểu như vậy liền quá tốt rồi. Thanh niên nam tử cười ha ha một tiếng. Nói, có vấn đề gì không? Phân tổ đâu? Kise Ryouta vội hỏi, rút thăm, tranh tài trước đó, rút thăm quyết định, đương nhiên, nếu như kết quả quá bất hợp lý, tỉ như Tiêu Dạ tuyển thủ, Akashi tuyển thủ, Aomin tuyển thủ, thậm chí là Midorima cùng Kise, đều tại một tổ, vậy liền lại một lần, đương nhiên, cái này cũng là không thể nào. Thanh niên nam tử phủi tay, mỉm cười nói, đại khái tình huống chính là như vậy. Cổ cảm nhận được thời điểm nói, mời mọi người tiếp tục nghỉ ngơi, nếu như cần gì nước trà, có thể tìm nhân viên công tác, như vậy, đợi chút nữa gặp, nói xong, hắn quay người rời đi, lập tức, bên trong căn phòng bầu không khí lại một lần trở nên cổ quái, 12 người, 7 cái kỳ tích cấp, 1 cái đến gần vô hạn kỳ tích cấp, 3 cái ngũ tướng không ngai, 1 cái bóng ma thứ 6 người. Trên giấy số liệu, vô luận như thế nào phân tổ, đều làm không được tuyệt đối cân bằng. Tóm lại, ta tuyệt đối không muốn cùng Tiêu Dạ phân đến một tổ. Kise Ryouta một bản nghiêm chỉnh nói, đi qua lâu như vậy rèn luyện, nếu như thành đồng đội, thế nào đánh bại ngươi? Tiêu Dạ lắc đầu, không thèm để ý, 3 tên ngũ tướng khóc không ra nước mắt, cùng một đám ma vật cùng đài thi đấu, là một đám. Không phải một cái, bọn hắn đã làm tốt bị máu ngược chuẩn bị. Thật là khó chịu, có lẽ chúng ta liền không nên tới. Chấm ngoặc kép, Nebiwia Aikichi một mặt áp lực biểu lộ. Kiyoshi hỗn đản này, tuyệt đối là lâm thời chạy trốn. Đáng chết, thật thông minh a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.